Thần Y Lục Phi, chương 20, phụ thân thật trọng tình trọng nghĩa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Tử Duệ không hiểu, mất hứng hỏi, tại sao? Diêu thị giải thích cho hẳn, bởi vì trong phủ, mẫu thân các ngươi chỉ có một, chính là Trâm thị. Không chỉ các ngươi, tất cả hài tử của Phượng phủ cũng chỉ có một mẫu thân. Phượng Tử Duệ vẫn không hiểu, cũng không hỏi nữa, cúi đầu bĩu môi rõ ràng mất hứng. Diêu thị ngược lại lại khuyên Phượng Vũ Hành, "A Hành, ngươi là tỷ tỷ, có một số việc không phải là chúng ta muốn thay đổi liền thay đổi được, ít nhất trước mặt người khác các. Ngươi chỉ cần bày ra thôi." Phượng Vũ Hành gật đầu một cái, nàng đều hiểu, Diêu thị có thể như vậy đã là tiến bộ rất lớn, nàng không thể yêu cầu nàng lập tức sửa đổi quá nhiều. Từ Duyệt, nàng chạm nhẹ đỉnh đầu đứa bé, "Mẫu thân chúng ta từ nay vĩnh viễn cũng chỉ có một. Bất quá sau này ở trước mặt người ngoài chỉ là diễn trò thôi. Tạm thời gọi người nọ là mẫu thân, sớm muộn sẽ có một ngày, chúng ta không bị tình trạng như vậy nữa." Phượng Tử Duệ phát hiện mình càng ngày càng thích nghe tỷ tỷ nói chuyện, đặc biệt là sau khi rời Tây Bình thôn, tỷ tỷ so với trước kia hình như không giống lắm. Tiểu hài tử không biết dùng từ gì để hình dung, lúc hắn nghĩ chính là so với trước kia lợi hại hơn, hẳn lại càng sùng bái hơn. Hắn hung hăng hăng gật đầu một cái, Tử Duệ cũng nghe tỉ tỉ, chúng ta tạm thời gọi người nọ là mẫu thân, chỉ là diễn trò thôi. Phượng Vũ Hành bị tiểu bộ dáng của Tử Duệ chọc cười, Diêu thị lại nhìn hai đứa con lại một lần nữa lâm vào hoảng hốt. Loại hoảng hốt này ở Liễn Viên cũng giống như lúc đi trên đường, cũng chính là lúc tâm nàng nổi lên biến hóa. Mà bây giờ, sự biến hóa ấy lại bắt đầu dục dịch, như có một loại lực. Lượng khuyến khích nàng nếm thử mà trước đây nàng không dám nếm thử cuộc sống đích thực, vì thế nàng bắt đầu vui mừng khi Phượng Vũ Hành thay đổi. Không lâu sau, Tôn Mama trở lại, cùng trở về còn có Lý Mama, Mãn Hỉ và Bảo Đường. Tôn Mama bình tĩnh hé mặt ra, sau lưng ba người bày mâm, phía trên bày chén đũa, nghĩ đến đã đến giờ cơm trưa rồi. Lý Mama vừa vào nhà liền nở nụ cười theo thói quen, kêu hai nha đầu đem chén đũa lên bàn. Sau đó đối với Diêu thị nói, "Diêu di nương, mau dùng cơm." Mất người nhìn những thứ trong chén đờ ĩa, Diêu thị nhíu mi, Phượng Tử Duệ trợn to mắt, không dám tin, Phượng Vũ Hành trực tiếp tức giận. "Bưng lên cái gì thế này? Cái này để người ăn à? Ba bát cơm gạo cũng không vo sạch, cơm trong bát cũng chỉ đến một nửa. Một mâm canh cà rốt, một mâm món cải trắng, còn có một bát rễ rau xanh không canh, đều không có thịt." Mắt nhìn ba người nhìn chăm chằm bàn cơm trên bàn đã sợ run, Lý Mama trong lòng cười thầm. Trong phủ để đối phó thủ đoạn người khác có rất nhiều, không đánh không mắng, đặc biệt chỉ chèn ép đến chết. Nhị tiểu thư này bất quá chỉ là tiểu hài tử 12 tuổi mà thôi, biểu hiện cường thế trước đó hơn phân nửa cũng chỉ là giả vờ. Hù dọa đứa trẻ như tứ tiểu thư còn được, nếu muốn đấu, nửa đời nàng đi qua nửa đời người rồi mà còn sợ tiểu cô nương này. Mãn Hy và Bảo Đường nhìn chăm chăm mấy chủ tử, cố nén vui sướng trong lòng nhờ nhị tiểu thư khóc nhè. Dù sao, một khi có thể khi dễ nhị tiểu thư như trước thì nhị tiểu thư dọa người như vậy dễ đối phó hơn nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Vũ Hành nháy me mấy cái, đột nhiên bắt lấy tay của Lý Mama. Lý Mama bị dọa sợ lui về sau hai bước, liều mạng muốn rút tay về, lại phát hiện khí lực vị nhị tiểu thư này không bình thường. Hai tay giống như kiểm sắt bắt lấy nàng, vô luận thế nào không rút ra được. Nhị tiểu thư, Lý Mama có chút sợ. Nhị tiểu thư ngươi làm cái gì vậy? Nhìn lại Phượng Vũ Hành, quả nhiên là một bộ ủy khuất đến khóc. Di nương của Phượng Phủ, chỉ được ăn những thứ này. Những thứ như thế này người thế nào mới có thể nuốt trôi, cách chương.